Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 562 tình sự nhất phiền lòng. Tráng ca nhi tới rồi mẫu thân bên người, tiểu gia hỏa lập tức đắc ý chiều hắn cha liếc mắt, Lý Nhị làm như không thấy, lại quá hai ngày là có. Thể đi trở về, hắn thấp giọng nói, chính là. Trở về trên đường còn muốn thật dài thời gian Lý. Tô Nhiễm thở dài, còn có Hoa Nhi, kia hài tử cũng không biết thế nào. Tuy rằng gửi thư thượng nói trên người hắn thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Người cũng có thể xuống đất hành tàu, chính là không tận mắt nhìn thấy đến. Tô Nhiễm chính là không yên lòng, không nóng nảy. Lần này đoàn tụ sau, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra, Lý Nhị như thế an ủi nàng, Tô Nhiễm thấp xả giận. Chỉ hy vọng như thế đi. Cuối cùng, Giao tỷ nhi khóc nháo vẫn là bị Liễu tỷ nhi cấp trần áp đi xuống. Tôn Chí Kiệt bởi vì cùng Tiền Triều Dư Nghiệt cấu kết. Cả nhà Nam Đinh đều bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Nữ quyến hoàn toàn đi vào giáo phương tư. Giao tỷ nhi mẹ con mấy cái bởi vì Liễu tỷ nhi bảo hộ. Miễn với bị hoàn toàn đi vào giáo phương tư vận mệnh, chỉ là. Nàng lại không có ghi khắc Liễu tỷ nhi ân đức. Ngược lại đối Liễu tỷ nhi cùng với Tô Nhiễm đều căm thù đến tận xương tủy, ta biết. Các ngươi đều cảm thấy ta không nghe các ngươi nói, cho nên các ngươi không thích ta, cũng không thích Tôn Lang, chính là ta không nghĩ tới các ngươi như vậy nhẫn tâm, hắn nói như thế nào cũng là các ngươi muội phu a. Các ngươi rõ ràng động động mồm mép là có thể đem người cấp cứu ra. Chính là các ngươi lại cái gì cũng chưa làm. Các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Các ngươi hủy hoại nhà của ta. Ta hận các ngươi hành động ta đều nhớ kỹ. Về sau, ta Hoàng Giao cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Giao tỷ nhi nằm ôm hài tử. Ở từ phủ cửa chửi ầm lên một hồi sau. Hùng hổ mang theo hài tử đi rồi, đi thì đi đi. Cái này quan hệ là nàng chính mình một hai phải đoạn tuyệt. Kia cũng hảo. Ta đã làm được tận tình tận nghĩa, từ nay về sau, ta cũng đương không có cái này muội muội. Liễu tỷ nhi vành mắt hồng hồng nói, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, Giao tỷ nhi về sau khẳng định sẽ hối. Hận kia cũng là chuyện của nàng, ta mặc kệ, Liễu tỷ nhi lắc đầu, nàng lại nhìn Tô Nhiễm, tỷ tỷ, lần này các ngươi trở lại kinh thành, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Tô Nhiễm ngẩn ra. Cùng chúng ta cùng nhau. Kia Từ Minh làm sao bây giờ? Hắn nha, đương nhiên từ hắn hồng nhan chi kỳ tiếp khách cha. Liễu tỷ nhi lại hút hút cái mũi. Ta kỳ thật không cùng ngươi nói. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái hồng nhan chi kỳ. Đó chính là từ nhỏ hầu hạ ở hắn bên người đại nha hoàn Lục La A. Tô Nhiễm ngẩn ra, ngươi xác định sao? Lục La kia nha đầu nàng đương nhiên là có ấn tượng. Từ Minh cũng đích xác thực thích nàng, chỉ là, nàng nhìn thời gian dài như vậy, cũng liền cảm thấy kia nha đầu bất quá là bởi vì ở Từ Minh bên người hầu hạ nhiều năm như vậy. Hai người cảm tình mới phá lệ thâm hậu thôi, chỉ là tình yêu nam nữ, nàng không thấy ra tới. Liễu tỷ nhi gật đầu, chính hắn đều cùng ta nói, mấy năm nay hắn vẫn luôn không cưới, chính là vì Lục La. Rốt cuộc Lục La chỉ là cái nô tí, cùng hắn nhiều nhất chỉ có thể làm thiếp, hắn luyến tiếc hắn chịu ủy khuất, bất quá, lúc này mới hắn bị Lạc Lão Thái Thái bắt lấy nhốt lại thời điểm. Lục La chính là liều mình cứu giúp, mới làm hắn chạy ra sinh thiên, này phần ân tình, hắn có thể nào không còn, nếu như vậy, ta liền dứt khoát phân đi thuộc về ta kia một phần tài sản chạy lấy người hào. Dù sao ta cùng hắn cũng chỉ là theo như nhu cầu. Hiện giờ chúng ta nếu đã đối với đối phương không có nhiều ít tác dụng. Vậy là tốt rồi tụ hảo tán đi. Ta đi theo ngươi đi kinh thành. Nói không chừng còn có thể có càng tốt tiền đồ Lý. Nhà đầu này chẳng lẽ không có phát hiện. Nàng đang nói chuyện thời điểm. Kia vành mắt đều đã hồng đến kỳ cục. Mắt thấy nước mắt đều phải rơi xuống sao. Tô Nhiễm sờ sờ nàng đầu, lời này ngươi cùng Từ Minh nói không có, hắn hiện tại trừ bỏ xử lý công sự, chính là bồi ở Lục La bên người. Cùng ta căn bản liền câu nói cũng chưa không nói, nói đến lời này thời điểm. Liễu tỷ nhi hốc mắt nước mắt càng doanh nhuận ướt át, Tô Nhiễm liền càng hết chỗ nói rồi, việc này. Người vẫn là trước cùng hắn nói một tiếng đi. Vô luận như thế nào, các người phu thê một hồi, liền tính thật muốn phân biệt, kia cũng nên đường đường chính chính đem sự tình cấp nói rõ, ta biết. Này đó ta tự nhiên là muốn cùng hắn nói rõ ràng. Nên cho ta những cái đó tiền hắn nhưng một ly đều không thể thiếu ta. Liễu tỷ nhi chạy nhanh gật đầu, ta hiện tại chính là trước cùng tỷ tỷ ngươi nói tốt. Quay đầu lại chờ cùng hắn đem tài sản tách ra rõ ràng. Ta là có thể trực tiếp cùng ngươi đi rồi, hành. Nếu ngươi thật có thể đi nói, Tô Nhiễm gật đầu, Liễu tỷ nhi liền giật nhẹ khóe miệng. Ta muốn chạy thời điểm, hắn nhưng ngăn không được ta. Ai, Liễu tỷ nhi đi rồi. Tô Nhiễm lại không khỏi đỡ chán, tiểu nhi nữ về điểm này cảm tình sự như thế nào liền như vậy mà. Người, ngẫm lại nàng cùng Lý Nhị, bọn họ hai vợ chồng liền không có ra quá như vậy sự. Hảo đi, nàng đột nhiên nghĩ đến, lúc trước ở mới vừa trở lại kinh thành thời điểm, nàng còn ăn qua Chu thiếu phu nhân giấm lý. Nhưng là kia chỉ là nàng nhất thời bị kích thích đến nhiệt huyết phía trên. Đầu óc không rõ ràng lắm tài cán sự. Hiện tại nàng đã nhận rõ sự thật. Lý Nhị mới không phải kia chờ tam tâm nhị ý người Lý. Chỉ là, Từ Minh rõ ràng cũng không phải a. Buổi tối Lý Nhị trở về. Tô Nhiễm tự nhiên liền đem sự tình dọn ra tới cùng hắn cùng nhau thương lượng một hồi. Lý Nhị nghe. Xong cũng nhíu mày. Từ Minh rõ ràng chính là thích nàng. Bằng không vì sao hắn lúc trước một hai phải cưới nàng. Nhà khác có bản lĩnh nữ hài tử cũng không phải không có. Lại nói tiếp Liễu tỷ nhi thân phận còn chưa kịp các nàng, đúng vậy. Chúng ta đều nhìn ra được tới. Chỉ tiếc bọn họ đang ở cục chung, lại thấy không rõ chính mình tâm ý. Chỉ mong Từ Minh bị Liễu tỷ nhi kích thích một chút. Hắn có thể nhận rõ chính mình tâm ý, làm ra chính xác quyết đoán đi. Tô Nhiễm thở dài, bất quá. Ngẫm lại bực này tiểu nhi nữ tình ý, tuy rằng hiện tại nhìn loanh quanh lòng vòng phiền lòng, kỳ thật lại làm sao không thiếu này động lòng người chỗ. Với mông lung chung cho nhau phỏng đoán, cho nhau thử, vài thập niên sau quay đầu lại đến xem, kia trong đó chua xót liền rút đi, chỉ còn lại có ngọt ngào, chỉ là nàng sống hai đời. Thế nhưng đều không có cơ hội đích thân trải qua một chút như vậy cảm thụ. Thật đúng là phiền lòng Lý. Ngươi suy nghĩ cái gì? Phát hiện nàng thất thần. Nam nhân trầm giọng hỏi, Tô Nhiễm vội vàng hoàn hồn. Cũng không có gì, chính là ta đột nhiên phát hiện, chúng ta bên người đã bị lưới tình dây dưa, hoặc là sắp rơi vào lưới tình hài tử đều không ít Lý. Nơi này là Liễu tỷ nhi cùng Từ Minh, kỳ thật Hoa Nhi tuổi tác cũng không nhỏ. Phía trước hoàng đế là vẫn luôn phòng bị hắn. Không được hắn thành thân, hiện tại hoàng đế không còn nữa, hắn hẳn là có thể an tâm thành hôn sinh con, còn có Nguyệt tỷ nhi đều 12 tuổi, ta cũng muốn bắt đầu cho nàng tuyển nhân ra, Tráng Ca nhi cũng mau 10 tuổi, ta cũng được ngay bên người nữ hài tử nhiều coi trọng vài lần. Có thích hợp liền cho hắn lưu ý, chính là kia hài tử cùng ngươi giống nhau, không thích nói chuyện, cái gì tâm tư đều không lộ bên ngoài. Cũng không biết về sau cái dạng gì cô nương mới có thể nhập hắn mắt. Còn có, những cái đó còn sớm. Hiện tại, chúng ta nói phi tinh việc hôn nhân đi. Lý Nhị đột nhiên đánh gãy nàng, Tô Nhiễm chính là cả kinh. Viên tiên sinh việc hôn nhân. Hắn đồng ý, Lý Nhị gật đầu, ta bổn tính toán hồi kinh sau lại cùng hắn nói. Kết quả ai biết hắn hôm nay cư nhiên chủ động tìm tới ta. Xấu hổ e thẹn nói hắn tưởng thành thân. Hắn coi trọng ai? Tô Nhiễm vội hỏi, Lý Nhị dừng một chút, mới mở ra môi phùng. Tô Hoa, Hoa tỷ nhi. Tô Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh. Không phải đâu, hắn khi nào coi trọng Hoa tỷ nhi? Ta đương nhiên không phải nói Hoa tỷ nhi không tốt, chỉ là bọn hắn đều nhận thức nhiều năm như vậy. Ta cũng không gặp hắn đối Hoa tỷ nhi có cái gì tâm tư khác à. Này đó ta sớm hỏi qua hắn, hắn nói, trước kia hắn cảm thấy Hoa Tỷ Nhi là người đại bá bọn họ sinh. Bọn họ một nhà đều không phải người tốt, bất quá sau lại sao? Nhìn đến Hoa Tỷ Nhi chủ động đứng ra diệt Trần lão gia phụ tử, hắn cũng đã đối nàng lau mắt mà nhìn. Lúc này đây, hắn càng là chính mắt kiến thức tới rồi Hoa Tỷ Nhi là như thế có dũng có mưu. Sát phạt quyết đoán, trừ bỏ ngươi ngoại, đây là hắn gặp qua cái thứ hai làm hắn như thế khâm phục nữ tử. Cho nên hắn nói, nếu có thể cùng như vậy nữ tử làm bạn đến lão, hắn nguyện ý thử một lần. Tô Nhiễm trong lòng mặc danh vừa động, ngươi cảm thấy lý. Hắn là thiệt tình sao? Nàng hỏi hắn, Phi Tinh không phải xúc động không biết sự mau đầu tiểu tử. Hắn nếu làm ra như vậy quyết định, vậy thuyết minh hắn trong lòng sớm có suy tính. Hắn nói muốn cùng Hoa Tỷ Nhi làm bạn đến lão, kia hắn cũng tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Lý Nhị trầm giọng nói, vậy ngươi là đồng ý? Tô Nhiễm gật đầu, nói như vậy, ta đây cũng tìm Hoa Tỷ Nhi tới hỏi một chút, nếu Hoa Tỷ Nhi cũng đồng ý. Điều này cũng đúng một cọc hảo nhân duyên, chỉ là nàng còn không có tới kịp tìm tới Hoa Tỷ Nhi hỏi. Bên kia Từ Minh cùng Liễu Tỷ Nhi liền nháo khai, Nhiễm Tỷ Tỷ. Người dẫn ta đi, ta cái gì đều từ bỏ. Người dẫn ta đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tỷ Nhi liền khóc lóc chạy tới Tô Nhiễm trước mặt. Tô Nhiễm không thể hiểu được. Người làm sao vậy? Từ Minh hắn khinh người quá đáng. Liễu Tỷ Nhi khóc lóc nói, hắn không chịu cùng ta hòa ly, còn nói kêu ta về sau đem Lục La đương thân tỉ muội giống nhau đối đãi. Còn nói cái gì, chỉ cần ta không đi, về sau Từ gia gia sản đều là ta sinh nhi tử. Lục La hài tử không tính cái gì, ta không làm, hắn thế nhưng liền đem trong nhà khế đất đều cấp ẩn nấp rồi. Ngay cả phía dưới quản sự đều không nghe ta lời nói. Có chuyện này, Tô Nhiễm lại là cả kinh. Nói như vậy, Từ Minh đối Lục La thật đúng là chân ái. Như thế nghĩ, Tô Nhiễm hỏa khí cũng lên đây, hảo, chúng ta cùng nhau đi. Ngoặc kép, hết chương.